Đúng vậy, chị cậu và Trần Khinh Vân náo loạn vì chuyện tuyển chọn, xém chút dẫn đến mất mạng người, cậu biết rõ chuyện này không? Ngu Trà nói, không biết. Lâm Thu Thu bước lên, chuyện gì a, Trà Trà của chúng ta ký gì cũng không biết, có gì thì tự đi hỏi Ngu Minh Nhã. Cô ấy có tiếng là không quen nhìn Ngu Minh Nhã như vậy, trong trường nhiều người cũng biết, đã nói như vậy, nữ sinh cũng không dám hỏi nữa, rất nhanh đã rời đi hết. Ngu Trà và Lâm Thu Thu tách ra ở cổng trường, sau đó lấy ra hộp sữa thứ hai Lục Dĩ Hoài đưa từ trong cặp. Hộp sữa thứ hai không phải của cô đưa, không biết có phải là của nữ sinh khác đưa không, cho dù xảy ra chuyện, nhân khí Lục Dĩ Hoài ở trường vẫn còn, hơn nữa trong thời gian này còn tăng lên rất nhiều, fan trước kia đã trở lại. Nếu là của nữ sinh khác đưa, Ngu Trà cầm nó cảm thấy rất lạ, cảm giác không thể uống được. Đến khi lên xe cô cũng chưa uống. Đang nghĩ gì? Lục Dĩ Hoài lên tiếng hỏi. Ngu Trà không biết đã ngồi lên xe từ lúc nào, nga một tiếng, nhanh chóng cầm ống hút vào, lại hỏi. Sữa này anh lấy ở đâu ra a? Lục Dĩ Hoài nhàn nhạt mở miệng. Mua. Ngu Trà hàm hồ ừ một tiếng, uống một hớp lớn, nhả ống hút, không chú ý môi dưới vẫn còn vết sữa, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Bỗng nhiên Lục Dĩ Hoài duỗi tay, chú Trần đang ngồi trên ghế lại đang định hỏi có đi chưa dừng lại động tác giống như bị người khác ấn nút tạm dừng, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Ngón tay thon dài sạch sẽ chạm vào môi, Lục Dĩ Hoài nhẹ tay vân vê vết sữa, nhìn ngón tay, ngậm vào trong miệng. Rất ngọt, hết chương 23, thằng xanh cách chương.